Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2073, chương 2073, lão hắc hơi thở. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình không tinh tiên tôn. Đã không biết nhiều ít năm, chưa từng hiện thân, lần này hiện thân, lại là bực này thái độ cung kính. Bất quá, không thiếu tu sĩ, giống vậy đã nhận ra, cái này xuất hiện người đàn ông, chính là hôm nay trong Thiên Châu, một người vô cùng hắn kinh khủng tồn tại, Dịch Tiên Quân, tiêu diệt hai vị tiên tôn cường giả, mà giờ khắc này Túy Thanh Trúc, giải trừ La Thiên mặt nạ, lộ ra vốn là mặt mũi, Dịch Tiểu Phi tới, cũng chưa có nàng chuyện gì, không tinh tiên tôn. Giờ phút này tương đối thấp thỏm bất an, dẫu sao trước mắt người đàn ông này, có tiêu diệt hắn năng lực, nhất là, hôm nay cảm nhận được, người bức bách người hơi thở, có lẽ, so với hắn dự đoán trong, mạnh hơn, mà người phụ nữ kia, đem mình vốn là mặt mũi hiện ra, lúc này mới để cho không tinh hoàng triều tu sĩ, bừng tỉnh hiểu ra, người phụ nữ này, là kẻ tái phạm à, nàng ăn trộm qua, rất nhiều tông môn thế lực và gia tộc, nếu là sớm biết sẽ là như vậy, không tinh hoàng triều đối với quốc khố, bị trộm sự việc, cũng sớm đã mở một con mắt tình nhắm một con mắt tình. Cần gì phải, dính dấp ra, như vậy phiền toái, không tinh tiên tôn, Thanh Trúc xúc phạm không tinh hoàng triều, bất quá bổn tiên quân. Muốn đi vào ngươi không tinh hoàng triều quốc khố, hiểu rõ một chút sự việc. Túy Thanh Trúc đã truyền âm, nói cho Dịch Tiểu Phi hết thảy. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi tương đương trực tiếp mở miệng nói, mà không tinh tiên tôn. Nghe được Dịch Tiểu Phi có như vậy yêu cầu, vẫn là có chút kinh dị. Nếu là những người khác, hắn làm sao có thể đồng ý? Nhưng Dịch Tiểu Phi không giống nhau. Hắn không đồng ý, có biện pháp không? Đối phương có loại năng lực kia, cưỡng ép xông vào đều có thể. Dịch tiên quân, quá khách khí, theo lão hủ tới đây. Không tinh tiên tôn, mặt đầy nụ cười, đây cũng là thực lực. Cái loại đó áp chế tính thực lực, dù là không đồng ý, cũng không có cách nào. Trước mắt người đàn ông này, bọn họ không tinh hoàng triều không đắc tội nổi. Hắn có diệt hướng lực, sau đó, Dịch Tiểu Phi liền mang theo Túy Thanh Trúc, đi theo không tinh tiên tôn, đi trước quốc khố, về phần đang bên này, cùng Dịch Tiểu Phi rời đi sau đó, vậy chờ áp lực mới không tồn tại. Không tinh hoàng triều tu sĩ, nghị luận không ngừng, bọn họ rốt cục thì rõ ràng người phụ nữ kia. Vì sao nói không tinh hoàng triều, không trêu chọc nổi, núi dựa này, quả thật có chút khủng bố. Nếu là Dịch tiên quân, phát huy, bọn họ tin chắc, toàn bộ không tinh hoàng triều, một cái người sống, đều lưu lại không được. Đây cũng là tuyệt đối, áp chế thực lực, nhất là như vầy thua thiệt. Không tinh hoàng triều, còn phải nuốt xuống. Liền một tia cơ hội phản kháng cũng không có. Ở trên không tinh đô thành, nghị luận không nghỉ lúc này Dịch Tiểu Phi đã tiến vào không tinh hoàng triều trong quốc khố. Mà ở bên này, Dịch Tiểu Phi thấy được vậy, không cách nào xóa chữ ở phía trên hơi thở. Dịch Tiểu Phi quen thuộc, lão hắc, đây là đại hắc cẩu hơi thở. Lão hắc cái này, mình vẫn không có tin tức. Không từng nghĩ đến, cái này khí chất lẳng lơ người, lại có thể đã từng xuất hiện ở không tinh hoàng triều trong quốc khố. Cái này thật đúng là làm ngoài ý người bình thường. Hết thảy làm việc phong cách, cũng cực kỳ giống lão hắc. Dĩ nhiên, muốn phải thật tốt ở thăm dò một phen, thu hoạch cũng không có. Dịch tiên quân, vừa ý cái gì, cứ lấy là được. Không tinh tiên tôn. Khách khí, ta muốn xem đều thấy. Cáo từ, ở bên này quốc khố động đồ. Dịch Tiểu Phi nói thật, thật vẫn nhìn không thuận mắt. Vừa dứt lời, Dịch Tiểu Phi trực tiếp mang Túy Thanh Trúc xé không gian rời đi. Dịch Tiểu Phi rời đi như thế nào quả quyết, đây cũng là để cho Không Tinh Tiên Tôn cuối cùng có thể thanh tĩnh lại. Đối với hắn mà nói, hữu kinh vô hiểm, tình hình lên khá tốt, không có hướng nhất chỗ xấu phát triển. Nếu không, bọn họ Không Tinh Hoàng Triều phải chịu đựng ở to lớn giá phải trả. Một ngày sau, Dịch Tiểu Phi mang Túy Thanh Trúc trở lại nguyên bản sinh hoạt địa phương. Dọc theo con đường này, Dịch Tiểu Phi từ Túy Thanh Trúc trong miệng cũng đem thăm dò tin tức đều được. Thanh Long Tiên Tông tình huống quả thật cực kỳ không tốt, có lẽ đã không thể nói không tốt để hình dung, mà là cả Thanh Long Tiên Tông tràn ngập nguy cơ, có rất lớn tỷ lệ ở tương lai một ngày nào đó từ Thiên Châu trong tông môn xóa đi. Chủ ý này vẫn là Thanh Long Tiên Tông cường hãn, lúc này dựng quá nhiều kẻ địch, hôm nay bắt đầu suy yếu đứng lên. Một ít tông môn thế lực ở trên trời Châu gia tộc, thậm chí còn hoàng triều thế lực liên thủ, thần cấp linh khí biến thành lầu các trong chủ nhân. Một khi Thanh Long Tiên Tông bị tru diệt, vậy tông môn đệ tử là bi thảm nhất. Nếu chủ nhân người phụ nữ là Thanh Long Tiên Tông đệ tử, kể từ lúc này lấy được tin tức xem, phải đi Thanh Long Tiên Tông Viêm Minh ba lão lấy được nơi có tin tức. Giờ phút này Viêm Minh Tử lên tiếng, mà liên quan tới Hàn Hinh sự việc, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên đem Hàn Hinh gọi là người phụ nữ mình. Huống chi năm đó Thanh Long Tiên Tông cường giả còn âm thầm xuất thủ qua, bây giờ Thanh Long Tiên Tông có lớn như vậy tông môn nguy cơ, bản thân có nơi thực lực cũng phải đem cái này một phần nhân tình trả lại, có ân báo ân, có cừu báo cừu, đây là Dịch Tiểu Phi tính cách. Bất quá Thanh Trúc bên kia nói Vạn Châu tu sĩ nhúng tay, hơn nữa còn hỗ trợ Thanh Long Tiên Tông, cái này tựa hồ lại có chút không đơn giản, có thể trước xem. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, Vạn Châu tu sĩ hỗ trợ Thanh Long Tiên Tông, trong này rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Túy Thanh Trúc cũng không có hỏi dò nói, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thật là tò mò. Bất quá, hết thảy sự việc cũng muốn đi trước Thanh Long Tiên Tông mới có thể liền hiểu rõ ràng. Bây giờ, ở bên này cũng có thể lên đường đi trước. Ít nhất mình, thực lực lên, đối mặt bốn kiếp tiên tôn đều đã không uổng. Viêm Minh ba lão, ba người lại là tiên tôn, Cam Ninh Tiên Vương, Cửu Hạo Tiên Vương, Lâu Thiên Vọng Tiên Vương, chiến lực lên chung vào một chỗ, có thể so với một kiếp tiên tôn. Có thể như thế nói, bây giờ bọn họ bên này là năm vị tiên tôn, bực này trận thế đủ thay đổi cục diện. Cùng thời khắc đó, Thiên Châu Thanh Long Tiên Tông, Thanh Long Tiên Tông tông môn chỗ là ở trên trời Châu một nơi linh khí đậm đà dãy núi, lựa chọn sử dụng dãy núi ở trong Thiên Châu đủ đứng hàng trước 20. Cái này làm cho tông môn tu sĩ ở phương diện tu luyện có thể chuyện đỡ tốn nửa công sức. Bất quá bây giờ Thanh Long Tiên Tông bởi vì là Thanh Long Tiên Tôn bị không thể nghịch thương thế, tin tức không có lừa gạt, đã để cho không thiếu tiên tông dục dịch, cho nên hôm nay Thanh Long Tiên Tông khắp mọi mặt phòng bị cũng đạt tới cấp một trạng thái. Mà hôm nay Vạn Châu đến tu sĩ tăng viện đến, ngược lại là cho Thanh Long Tiên Tông nhất định trợ giúp, ít nhất có thể hồ hất giải một chút. Bây giờ thế cục khẩn trương, âm thầm nhận được tin tức sáu đại tiên tông dự định đem Thanh Long Tiên Tông nhổ tận gốc, vây công Thanh Long Tiên Tông. Nếu là Thanh Long Tiên Tôn, thực lực vẫn là đỉnh cấp kỳ, ngược lại không sợ hãi sợ. Nhưng hết thảy các thứ này đã không thể nào. Thanh Long Tiên Tông, toàn bộ tông môn, coi như là suy yếu nhất thời khắc. Thanh Long Đại Điện thuộc về Thanh Long Tiên Tông Tiên Vương cường giả hội tụ một đường, không khí ngột ngạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/doi-tsi-tuyen-chuyen-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu truyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.